Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, Đường Hân, chương 11 cùng nhau tắm rửa đi đương Tề Thiên Hữu xuyên qua bình phong. Chỗ đã thấy, chính là đầy đất tán loạn trang điểm dụng cụ, vỡ vụn thấu kính cùng nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự hai người. Một cái thực hiển nhiên là hắn cấp dưới, cầm tuyệt không xong. Còn có một cái, ăn mặc một thân tu Mỹ xanh đậm váy lụa, lại có một chương làm hắn cảm thấy xa lạ mặt. 21, Tề Thiên Hữu rất ít sẽ có khác cái gì biểu tình. Nhưng, ở nhìn thấy 21 chân dung khi, trên mặt bay nhanh xẹt qua một mặt khác thường, có lẽ là quá mức kinh ngạc, cái này khéo đưa đẩy mà có rất mạnh lừa gạt tính tiểu tử. Mặc vào nữ nhân váy áo, thế nhưng sẽ có một loại khác mỹ cảm. Phảng phất trời sinh nên như thế, Tề Thiên Hữu khóe miệng chậm rãi lướt trên một mặt cười. Trong phút chốc thiên địa thất sắc, 21, hắn không đi quản một cái khác chết ngất quá khứ người. Đôi mắt chỉ một khắc không nháy mắt nhìn chằm chằm Đường Hân. Niệm nàng tên, thanh âm này, ở Đường Hân trong tai, liền giống như vực sâu địa ngục xương khô ác ma, làm nàng từ đáy lòng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nàng vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích nằm tại chỗ, bế khí, giả chết, luôn luôn là nàng giữ nhà bản lĩnh, nàng đã có thể đem tim đập dáng đến vững vàng, hơi thở mỏng manh không thể nghe thấy. Nàng cũng không tin, ở chữa bệnh điều kiện cũng không phát đạt cổ đại, thật sự có thể có người phát hiện nàng ở trang hôn mê. Thế tử, muốn hay không thỉnh Thanh Nguyên công tử đến xem. Quy nhất là duy nhất một cái đi theo Tề Thiên Hữu bên người. Thấy hai nữ nhân ngã trên mặt đất, cũng không khỏi kinh ngạc, đây là phát sinh chuyện gì? Có người mưu hại vô song cô nương, còn có cái kia, không phải Vũ Tương sao? Không cần, Tề Thiên Hữu ngừng hắn nói, nguyên nhân đã sáng tỏ, vô song nuốt độc ai? Quy nhất khó hiểu, này còn có một nữ nhân ngã trên mặt đất. Vì sao thế tử không có nói rõ? Thế tử luôn luôn ít nói. Nói chuyện tàng một nửa lộ một nửa. Chẳng lẽ lại có cái gì thâm ý không thành? Hắn sao? Tề Thiên Hữu tựa hồ có thể đọc hiểu nhân tâm. Biết Quy Nhất nghi hoặc. Lấy kiếm tới. Quy Nhất cung cung kính kính đem bội kiếm đôi tay trình lên. Đường Hân biết Tề Thiên Hữu nói chính là chính mình. Trong lòng căng thẳng. Cố tình còn vừa động đều không thể động. Đáng chết. Thằng nhãi này ăn vạ nơi này làm gì? Thân là thế tử còn muốn đích thân xử lý này đó, việc nhỏ, sao? Còn không mau đi, Tề Thiên Hữu từ từ đem hàn quang nhấp nháy bảo kiếm từ vỏ kiếm rút ra. Kia trong nháy mắt tản mát ra sắc bén khí thế, làm Quy Nhất cũng nhịn không được thuyết phục. Bất quá, Quy Nhất vẫn cứ nghi hoặc, thế tử dùng kiếm làm cái gì? Tề Thiên Hữu khóe miệng lạnh băng tuyệt mỹ tươi cười vẫn như cũ treo. Nhìn về phía ngầm, người chết, chát hắn nhất kiếm, hắn là có thể tỉnh gì? Đường Hân trong lòng một lộp bộp, nàng đánh tâm nhãn liền biết Tề Thiên Hữu căn bản không phải cái gì người tốt. Nói đến liền làm được, âm hiểm ngoan độc, hắn nói muốn chát nàng nhất kiếm, nói không chừng liền nghiêng hướng ngực chát. Không nguy hiểm đến tính mạng cũng muốn nằm cái vài thiên. Coi như giáo huấn thủ hạ, Tề Thiên Hữu chính là người như vậy. Mũi kiếm cắt qua không khí, mang đến lạnh thấu xương tiếng xé gió. Tề Thiên Hữu kiếm kỳ mau, trong nháy mắt liền tới rồi nàng ngực. Đúng lúc này, Đường Hân cảm giác được kia một sợi sát khí. Hơn nữa sinh mệnh nguy hiểm, nàng đột nhiên ngay tại chỗ một lăn. Lệch khỏi quỹ đạo hắn mũi kiếm mơ siêu chỉ nghe, đinh, mà một tiếng. Mũi kiếm đâm vào sàn nhà, liền ở nàng vừa rồi sở nằm địa phương. Đường Hân ám đạo nguy hiểm thật, ngước mắt gian, vừa vặn đụng phải Tề Thiên Hữu lạnh băng đến cực điểm mắt đen. Kia u ám thâm thùy ánh mắt tựa hồ có thể hấp dẫn hết thảy. Thâm như hồ nước không thấy đế, có thể bao phủ hết thảy. Nàng run lập cập, nếu nàng ở chậm một bước, có phải hay không liền chết ở hắn dưới kiếm? Thấy Đường Hân vẫn như cũ một bộ trấn định bộ dáng. Tề Thiên Hữu trong mắt hơi hiện hứng thú, kiếm thế vừa thu lại, hồi nhập vỏ kiếm mơ siêu không chút để ý nói. Ta chưa bao giờ lưu vô dụng người, Đường Hân đã sớm không phải thiên chân ngây thơ thiếu nữ. Lập tức liền minh bạch hẳn ý tứ, nếu nàng lại vô dụng một chút, vừa rồi kia một chút không né tránh, hắn kiếm cũng sẽ không lưu tình, bởi vì thế tử phủ không cần vô năng người, vô song cô nàng. Nàng suy nghĩ cái này Tề Thiên Hữu hẳn là sẽ không đem nàng dễ dàng giết. Hiện tại nhất quan trọng chính là phủi sạch Sở Vô Song hôn mê hiểm nghi. Người trong quần áo hẳn là có giải dược, Tề Thiên Hữu tựa hồ sớm đã xem thấu hết thảy kỹ xảo. Đối nữ nhân chi gian tranh đấu, có thể nói là chán ghét, giải dược phân cho nàng một viên. Lúc sau, chuyện này liền cùng ngươi không có quan hệ, có hắn này một câu hứa hẹn. Tự nhiên là tốt, nhưng mà, giải dược, là cái này sao? Đường Hân thật cẩn thận móc ra một cái mặt trên tiêu, giải tự cái chai. Hỏi gió, ân, nhưng là, ta vừa rồi lật xem một chút, bên trong là trống không? Đường Hân đánh chết cũng sẽ không nói ra bản thân vừa rồi làm những chuyện như vậy. Chỉ kém đem vô tội viết đến trên mặt, Tề Thiên Hữu đỉnh mày nhẹ nhàng vừa động, đột nhiên bắn ra một đạo kình phong, đánh nát nàng trong tay cái chai. Đường Hân lòng còn sợ hãi, vừa rồi kia đạo chỉ phong nếu là hơi hơi chật một chút, tay nàng phòng trưng muốn tàn phế, vỡ vụn bạch bình sứ, trừ bỏ trên mặt đất mấy khối tiểu mảnh nhỏ ở ngoài. Không có bất luận cái gì thuốc viên lăn ra đây, trống không, tự làm tự chịu, Tề Thiên Hữu lạnh lùng nói một tiếng. Nhìn thoáng qua hôn mê Vô Song, trầm giọng hạ lệnh, 5 ngày trong vòng không tỉnh, liền ném đến bãi tha ma, thế tử trong phủ không cần nội đấu. Càng không cần lòng mang hắn niệm nữ nhân, nhưng Vô Song phụ trách những cái đó sự vụ, quy nhất còn có do dự, đều giao phó đi xuống. Thế tử phủ không dưỡng người rảnh rỗi, Tề Thiên Hữu chuyên quyền độc đoán quán. Hạ lệnh cũng thập phần quả quyết, dư lại người thường làm không tới sự, liền giao cho 21 đi là Mơ Siêu, Đường Hân. Ha, này khối băng mặt phân phối nhiệm vụ phía trước có hay không trưng cầu quá nàng ý kiến? Vì cái gì người khác nhận được đều là bình thường nhiệm vụ? Tới rồi nàng nơi này, liền biến thành khó khăn nhiệm vụ. Hệ thống, người tài giỏi thường nhiều việc sao? Ký chủ thỉnh an phân một chút. Ở bổn hệ thống phân tích chung, ký chủ chết vào Tề Thiên Hữu khả năng tính đem xa xa lớn hơn chết vào thọ mệnh dược tề hao hết. Liền ở Đường Hân chuẩn bị ở trong đầu cùng hệ thống triển khai một hồi biện luận thời điểm. Bỗng nhiên quy nhất thật mạnh chụp nàng một phen. 21, chính là ngươi, công tử nhắc mãi hắn không biết mấy lần. Lúc ấy ở sòng bạc, hắn đều còn không có chú ý như vậy cái tiểu huynh đệ. Hiện tại có cơ hội một thấy chân dung, ân, không được hoàn mỹ chính là hắn xuyên vũ tương nữ trang. Đường Hân cảm giác được quy nhất đánh giá chính mình tầm mắt. Ác hàn một chút, bất quá vẫn là trước sau như một ôn hòa ngây ngô cười. Chính là ta không sai, quy nhất đại ca thân là chúng ta thanh y vệ đứng đầu. Quả thực rất có khí thế, Tề Thiên Hữu lãnh đạm liếc mắt một cái. Thấy Quy Nhất cùng Đường Hân vừa nói vừa cười, nhíu một chút mi, Quy Nhất, hắn nhàn nhạt kêu. Quy Nhất lập tức hướng về Tề Thiên Hữu quỳ xuống, thế tử thỉnh phân phó. 21 mới đến, còn không hiểu thanh y vệ quy củ, mấy ngày nay, từ ngươi dạy hắn, rèn luyện hắn thân thủ, là, ngoặc kép, hôm nay buổi tối, Đường Hân nguyên vẹn cảm nhận được đến từ Tề Thiên Hữu ác ý. Không biết kia hóa đã phát cái gì điên, càng muốn nàng cái này không có một đinh điểm nội lực thuộc hạ rèn luyện thân thủ. Đứng tấn ngồi xổm hoài nghi nhân sinh Đường Hân, thậm chí bắt đầu cho rằng, Tề Thiên Hữu là quan báo tư thù, tuy rằng bọn họ giống như cũng không có gì thù riêng. Nhưng nàng tổng cảm giác, hắn là ở nhằm vào nàng, Đường Hân ở không tiếp thu huấn luyện thời điểm. Vẫn như cũ muốn thế thân vũ tương thân phận, đãi ở trong sân, nàng phát hiện, trừ bỏ Thanh Nguyên cùng Tề Thiên Hữu, ngay cả rất nhiều cận vệ đều không rõ ràng lắm vũ tương gương mặt thật. Nàng đỉnh chính mình nguyên trạng, thế nhưng có thể nghênh ngang khắp nơi đi mà không bị vạch trần. Mà tới rồi ban đêm, Quy Nhất liền sẽ đúng giờ đã đến, đem nàng đưa tới luyện võ trường thượng, luyện kiến thức cơ bản. Quy nhất đại ca, Đường Hân đã ra một thân hãn, lại vẫn cứ duy trì nguyên lai tư thế. Kỳ thật, nàng đời trước có chút võ công đái. Hiện tại hệ thống xuất phẩm mới bắt đầu, thân thể tuy rằng gầy yếu chút, lại cũng không kém, loại cường độ này huấn luyện, vừa vặn tốt, nàng chỉ là thuần túy muốn lười biếng thôi. Hôm nay liền đến đây thôi, Quy Nhất lau một chút trên trán mồ hôi mỏng. Nhìn nhìn sắp thiêu đốt hầu như không còn cây đuốc, rốt cuộc chịu phóng nàng một con ngựa. Đi, hôm nay 19 cùng 20 cũng ở, cùng nhau cùng các huynh đệ đi trong sông hướng tắm rửa. Đường Hân nguyên bản có chút buông lỏng khuôn mặt, đột nhiên cứng đờ, tắm rửa liền thôi bỏ đi. Này, ta sẽ không thủy, cũng không đến bờ sông đi. Quy Nhất đại ca vẫn là phóng ta trở về ngủ một giấc đi, Đường Hân có chút chột dạ. Không có việc gì, đại ca biết bơi, ngươi liền tính tiềm đi xuống. Chúng ta cũng có thể đem ngươi vớt đi lên, Quy Nhất đối thanh y vệ người đều thực hảo. Thấy nàng một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, dứt khoát một phen ôm thượng nàng vai. Đi, đừng sợ, ở trong sân tắm gội, tổng không trong sông thoải mái. Đặc biệt là này đại mùa hè, dứt lời, liền phải mang nàng cùng đi bờ sông. Chương 12 nàng biến thành đoạt tay hóa Đường Hân trong đầu bay nhanh chuyển động. Thuận miệng bịa chuyện nổi lên lý do, lắc đầu nói, ta thể chất băng hàn, chịu không nổi lạnh lẽo nước sông kích thích. Đến lúc đó nếu là cảm nhiễm phong hàn, nàng kia cáu giận biểu tình, nhìn qua như là thật sự có như vậy một chuyện. Quy Nhất thập phần thông cảm gật gật đầu, nguyên lai ngươi thể chất như thế suy yếu. Vừa lúc, Thanh Nguyên công tử liền ở trong phủ, hắn khẳng định nguyện ý vì ngươi nhìn xem mơ siêu, này liền không cần đi. Lại nói Thanh Nguyên công tử chỗ nào là dễ dàng như vậy liền vì người khác ra tay. Ta chỉ là một giới hạ nhân, Đường Hân tìm các loại lý do, muốn qua loa lấy lệ qua đi, không cần lo lắng. Hắn thế tất sẽ ra tay vì ngươi trị liệu. Quy Nhất đối Đường Hân đầu lấy cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Thế tử đã nhiều ngày từng bước tương bước, cũng chưa có thể buộc hắn ra tay quá. Ngược lại là ngươi, làm hắn thiếu một cái nhân tình nợ. Ngày hôm trước hắn liền thả ra lời nói tới, chỉ biết vì ngươi phá lệ ra tay. Thế tử trong phủ những người khác, vọng tưởng tình động hắn, Đường Hân tức khắc có một loại đem đầu lưỡi cắn xuống dưới xúc động. Hệ thống, ký chủ, đây là tự làm tự chịu. Đường Hân, quỷ biết cái này kiếp trước nhất kiếm thọc chết ta lãnh khốc sát thủ ở đồng bạn trước mặt là cái ấm. Lòng hào đại ca, vì cái gì liền thể chất băng hàn loại đồ vật này đều phải quản. Nội tâm ở rít gào mà lại không thể không nhếch miệng làm bộ một bộ cảm kích bộ dáng Đường Hân. Bị Quy Nhất mạnh mẽ giá đi Thanh Nguyên sân. 21, người thân thể hư nói. Vẫn là đến nhiều bổ bổ, nếu là ngươi ở ta nơi này ngã bệnh, ta cũng không hảo hướng thế tử báo cáo kết quả công tác. Quy Nhất dọc theo đường đi đều ở khuyên bảo nàng, thấp giọng nói, Thanh Nguyên công tử 6 tuổi đi theo trong truyền thuyết Dược Vương một đạo, kế tục hắn y thuật, 10 năm lúc sau học được đại thành, đáng tiếc sau lại không biết bị cái gì kích thích, một thế hệ diệu thủ thần y như vậy thoái ẩn. Trầm mê với sòng bạc chi gian, thể từ nay về sau nghiên cứu độc thuật, không hề ra tay cứu một người, ngươi dữ dội may mắn. Đường Hân khóe miệng trừ một chút, lấy nàng ký ức, trên giang hồ thật là có như vậy nhất hào người, thần y diệu thủ Lâm Thanh Nguyên. Này Tề Thiên Hữu có phải hay không nào đó trình độ thượng thu thập phích? Nàng kiếp sau tử phủ còn chưa đi vài đạo, liền gặp nhiều như vậy danh hào vang dội nhân vật. Bất quá, như vậy vừa đi, cũng không được đầy đủ nhiên là kiện chuyện xấu. Ít nhất Lâm Thanh Nguyên nói chỉ vì nàng ra tay, tất nhiên có thể nói đến làm được. Tề Thiên Hữu khống chế nàng cái loại này dược vật, nói không chừng, Lâm Thanh Nguyên sẽ giải. Hết chương.